Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Trảm Thủ Boss Đại Thi Vu. Đầu này Đại Thi Vu, kỹ năng quá mức biến thái, dùng tầm thường biện pháp đã rất khó xử lý. Một hơi thở liền chiêu 100 chỉ nhiều bạch cốt chi chu. Còn có thể phóng thích cao cấp cuồng bạo, coi như đi lên số ngàn người chơi cũng chưa chắc gánh nổi. Hiện tại, chỉ có một con đường có thể đi. Trảm thủ, khởi động A, Gabriel chi dực. Tần Phong nhấn Gabriel chi dực đồ tiêu. Trong nháy mắt, khoác lên phía sau hắn áo choàng nổ một cái hóa thành đầy trời lông vũ. Sau đó tại hắn trên lưng hợp thành một đôi dược triển 3 mét dài rộng thiên sứ cánh. Thánh khiết duy mỹ cánh nhẹ nhàng vỗ. Tần Phong lập tức liền bay ở liễu không bên trong. Lúc này, chỗ hắn với thiên sứ trạng thái duy vì liên tục 14 giây. Ở chỗ này dưới trạng thái, Tần Phong nằm ở 250% tốc độ di động, 250% công kích khoảng cách. Giảm miễn 50% sở thụ thương tổn, phép thuật cấp cao miễn dịch, cùng với 500% bạo kích thương tổn. Ân, muốn chính là cái này 500% bạo kích thương tổn hiệu quả. Hát xì, hát xì, hát xì, Tần Phong bay lượn trên không trung. Trên đất bạch cốt chi chu tại hắn dưới chân xếp thành một đoàn. Không ngừng trùng không trong Tần Phong táp tới. Nhưng tiếc là, những thứ này mặt đất cận chiến đơn vị, căn bản không cách nào đối không solo mid vị tiến hành công kích. Đa trọng tốc biến, Tần Phong không do dự, khi tiến vào thiên sứ trạng thái trong nháy mắt, liền hướng phía sau tốc biến, đi tới cách boss ước 125 mã địa phương. Ở cái này vị trí, vừa vặn có thể công kích được boss, mà lúc này, bởi vì kỹ năng hiệu quả, Tần Phong cũng thu được một cái 2 giây, 100% bạo kích, bắp. Như vậy một mũi tên xuống phía dưới, sẽ có bao nhiêu thương tổn? Tần Phong cảm giác mình dương cung tay đều ở run nhè nhè. Huyễn ảnh xạ thủ, ở cuối cùng tiến công phía trước, Tần Phong lần nữa tốc độ ánh sáng đè xuống kỹ năng kiện. Thân ảnh chia ra làm 3. Phảng phất trên bầu trời xuất hiện 3 cái thánh khiết đại thiên sứ. Sau một khắc, 3 cái đại thiên sứ nhắm vào boss đại thi vu, đồng thời dương cung bắn tên. 1250, 1280, 580, 610, 1265, 1190. Trong sát na, liên tiếp màu đỏ bạo kích chữ số ở boss sọ não văng ra. Tần Phong bản thể một kích, gấp 5 lần bạo kích phía sau, có 1200 nhiều thương tổn. Hai cái phân thân đồng dạng thu được bạo kích bắp, nhưng công kích, tốc độ đánh đều hơi yếu một ít. Đại khái có thể có 30%, 40% bản thể. Lúc này boss cũng uyển như một trang giấy giống nhau. Lượng máu quan tâm đi xuống. Một giây, boss lượng máu thừa ra 85%. Hai giây, boss lượng máu thừa ra 70%. Vẻn vẹn 2 giây, đánh liền rơi một cái 25 cấp ở chế boss ước 1/4 lượng máu. Như vậy cuồng bạo DPS, sợ là một dạng người chơi nhìn thấy, trong mắt có thể trừng ra ngoài. A, TV nhân loại, ngươi ở đây chọc giận ta. Boss cũng ngây ra một lúc, dường như không nghĩ tới mất máu nhanh như vậy. Sau đó vung lên pháp trượng, năng lượng màu đen liền ở pháp trượng đỉnh tụ tập, chuẩn bị đối với Tần Phong tiến hành công kích. Ngạch, nhưng Tần Phong vẫn bảo trì ở 125 mã khoảng cách. Đại thi vu căn bản đánh không đến. Ra đi, ta tiểu bầy nhện, ra đi, ra đi. Không có biện pháp, boss nếu đánh không đến Tần Phong, đều không ngừng triệu hoán bạch cốt chi chu, một lần hơn 100 con, lập tức 4-500 chỉ nhiều, rậm rạp, toàn bộ siêu Tần Phong dưới chân bò qua. Bất quá đáng tiếc, những thứ này Chi Chu hoàn toàn đánh không đến Tần Phong. 260, 245, 122, 131. Tần Phong cùng phân thân vừa bắn vừa lui, bất quá không có 100% bạo kích báp, sau đó tổng thể phát ra rõ ràng giảm xuống một cấp bậc, một giây đồng hồ cũng liền có thể đánh rơi boss khoảng chừng 3% lượng máu. Đương nhiên, cái này phát ra vẫn như cũ có thể nói khủng bố. Lại qua 3 giây, boss lượng máu thừa ra 61%. Lúc này, Tần Phong lần nữa sử dụng đa trọng tốc biến, có thể dùng bản thể thu được 2 giây bạo kích báp, phát ra lần nữa bạo tăng 1190, 1235, 1220, 130, 125. Lại qua 5 giây, thần lực cũng chỉ còn lại 4 điểm, chỉ có thể chống đỡ thiên sứ trạng thái 4 giây thời gian. Lúc này, boss lượng máu thừa ra 35%, Tần Phong đa trọng tốc biến còn có thể sử dụng một lần cuối cùng. Lúc này đây, Tần Phong không tiếp tục hướng phía sau tốc biến, mà là về phía trước, vọt đến boss trước người 25 mã, sau đó bên xạ kích, bên hướng boss phía sau bay đi. Hắn hai cái phân thân thì đem trên mặt đất mấy trăm con Chi Chu hướng bên kia kéo đi. 50, 55, 39, liên tiếp bị boss sờ soạng đến mấy lần. Bất quá may mà có 50% tổn thương hiệu quả, cũng không tính quá đau. Mà lúc này, Tần Phong một bên xạ kích, một bên đem boss kéo trở về, bắt đầu ở không trung đơn pháp boss. 4 giây phía sau, thiên sứ trạng thái kết thúc, Tần Phong rơi trên mặt đất, boss lượng máu còn lại 5%. Lao, 14 giây thiên sứ trạng thái, quả nhiên không giết chết boss. Tần Phong cắn răng, không có không trung tốc độ cùng khoảng cách ưu thế, hiện tại boss đã có thể công kích được chính mình, có thể gánh nổi sao? Nhân loại nhỏ bé, hủy diệt ở ta tử linh phi đạn phía dưới a. Sợ hãi a, kêu rên a, giấy rủa a, lấy Matis danh nghĩa, ta đem trói buộc được ngươi. Boss rốt cục có thể bỏ rơi kỹ năng, một tia ý thức tử linh phi đạn, sợ hãi kêu rên, vong linh ràng buộc toàn bộ hướng Tần Phong đập tới. 110, 190, 150, 120, liên tiếp thương tổn chữ số từ Tần Phong ót toát ra. Lượng máu của hắn trong nháy mắt trông rỗng hơn nửa đoạn. Mà càng mấu chốt là, hắn bị một đống từ dưới đất nhô ra cốt thủ ràng buộc ngay tại chỗ, căn bản không cách nào chạy trốn. Ân, Tần Phong cũng không chuẩn bị chạy, kéo ra cung trực tiếp cùng boss chính diện cứng rắn pháp. 150, 185, 149. Làm lượng máu sắp là số không lúc, Tần Phong quả đoán điểm xuống trong hòm item truyền kỳ bảo vật ác ma bình máu. Trong nháy mắt, đầy máu đầy lam, sau đó tiếp tục hướng về phía boss một hồi điên cuồng pháp. Vẻn vẹn qua một giây đồng hồ, Tần Phong lại bị boss đánh thành tử huyết. Sử dụng ác ma bình máu, sử dụng ác ma bình máu, lại sử dụng hai lần ác ma bình máu sau đó. Rốt cục, lạch cạch một tiếng, Tần Phong một mũi tên đem trước mắt boss cho đánh ngã trên mặt đất. Lao, nguy hiểm thật. Nhìn boss té xuống đất cự đại thi thể, Tần Phong thở dài nhẹ nhõm, chính mình đại chiêu toàn bộ khai hỏa, cuối cùng mới miễn cưỡng cách trước mắt cái này không biết bao nhiêu cấp boss. Thật đúng là không dễ dàng a. Tổng cộng, khoảng chừng cũng chỉ hao tốn 20 giây, trảm thủ hành động cũng coi như cuối cùng thành công. Hoa lạp lạp, đại thi vu trên thi thể, trang bị, kim tệ, sách kỹ năng cũng bạo một mảng lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.